Chương 320, bị xỏ xuyên, còn là lần đầu tiên hai. Hứa Bách Liêm là người trong nghề, cho nên mặc dù lúc ấy nghị hội phát biểu tô son trác phấn văn chương có một nửa là trải qua hắn chi thủ, nhưng đại tần kim tướng thực tế uy lực, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, có thể nói, đương thời ma đạo đại sư, có hơn phân nửa là phải bị đại tần kim tướng ở chính diện trên chiến trường treo đánh, vị kia thánh nguyên thái tử đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc trước tham dự thôi hóa chiến thú hạng một lúc, Nguyên Dực đã từng xem như đoàn đội thành viên xâm nhập tham dự khảo thí, mà vị kia kinh tài tuyệt diễm thái tử điện hạ, thậm chí ngăn không được thôi hóa độ không đến năm thành chiến thú, càng không nói đến dựa theo chân thật báo cáo, dù là hoàn toàn thể chiến thú, một đối một cũng không phải đại tần kim tướng đối thủ, chênh lệch mặc dù tại trong gang tấc, lại tựa như lạch trời, dù là bây giờ thái tử điện hạ, đã trải qua lại tại ma đạo trên đường đi tới rất xa, cần phải hỏi hắn có hay không có thế đơn thương độc mã chống lại đại tần kim tướng, đó là đương nhiên là không thể nào. Tần Quốc tại thiết kế vật này thời điểm, lúc ban đầu tham số chỉ tiêu thế nhưng là lấy ra đối với đánh dấu tông sư cấp quái vật, cho nên, bậc này chiến lược thần binh, đừng nói thái tử Nguyên Dực đánh không lại, coi như hắn Hứa Bách Liêm xuất thủ, cũng muốn thực tốn nhiều sức lực mới có thể đem nó tháo dỡ xuống tới, về phần trong tràng cái kia mới không đến 17 tuổi tuyết sơn người, nếu như hắn thật có thể đánh thắng được, vậy liền gặp quỷ sống. Bạch Kiêu sư huynh, không có vấn ba, đề a, trên khán đài, Tả Thanh Tuệ không thiếu sầu lo, trong tầm mắt Bạch Kiêu đã trải qua thu liễm khai chiến chỗ cái kia thế như bôm lôi tư thái, bắt đầu dọc theo bên sân du tẩu, đại tần kim tướng là máy móc hơi có vẻ cứng đờ chuyển động ánh mắt, thủy chung tập trung vào hắn, tràn diện hơi có vẻ giằng co, Lý Na nhân cơ hội này tùy ý tự nhiên nhân cách mị lực của mình, bên ngoài sân người xem cũng nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận Hồng Sơn học sinh đều lạc quan xem trọng Bạch Kiêu có thể thủ thắng, chí ít sẽ không như vậy hết biện pháp. Dù sao trước đó vị này tuyết sơn thiếu niên đã trải qua mang đến qua quá nhiều kỳ tích, nhưng chỉ có lý giải nội tình người mới biết, Bạch Kiêu lúc này biểu hiện, kỳ thật phi thường bị động, xem như kề vai chiến đấu nhiều lần bạn nối khố, Tả Thanh Tuệ đã trải qua rất quen thuộc Bạch Kiêu một chút chiến đấu quen thuộc, hắn là phi thường điển hình tiến công tính, có thế vượt lên trước cơ tuyệt đối sẽ không lạc hậu, đại bộ phận thời điểm, chiến đấu quyền chủ động đều vững vàng nắm giữ ở trong tay của hắn, đây là chỉ có thiên tài hơn người số người cực ít mới có thể có đặc quyền. Bọn họ chiến đấu khứu giác bén nhạy dị thường, có thể trước tiên nắm chắc chiến cuộc xu thế, liền như là cao minh kỳ thủ, cho nên nói làm kỳ thủ trù trừ không chừng thời điểm, nhất định là ván cờ rơi vào bị động. Đồng dạng, ngồi ở nàng bên cạnh Cao Viễn cũng nhíu mày, sư huynh tình huống đích xác không tốt lắm a, rất ít gặp hắn trễ như vậy nghi không chừng, có phải hay không là bị người khác chơi đẻo rồi một tay a, lúc trước hắn biết bản thân muốn đánh là thứ như vậy sao, a, có biết hay không, khác nhau ở chỗ nào sao, hắn sẽ quan tâm sao. Lục Tuần thanh âm vừa đúng mà đánh đoạn tiến đến, Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn liếc nhau một cái, đối với cái này vị đột nhiên xuất hiện lục gia đại thiếu, ngược lại là không lấy làm lạ, mặc dù lẫn nhau bình thường cũng không có quá thâm nhập giao lưu, nhưng là mỗi khi cho tới Bạch Kiêu, Lục Tuần kiểu gì cũng sẽ không ngoài dự liệu gia nhập vào, mà hắn đối với Bạch Kiêu hiểu rõ, cũng đích xác không thua gì Tả Thanh Tuệ, Cao Viễn hai cái này đồng môn sư đệ sư muội, mỗi lần nói chuyện phiếm đều trong lời có ý sâu xa, để cho hai người được ích lợi không nhỏ đồng thời cũng khắc sâu hoài nghi. Vị này lục gia đại thiếu có phải hay không là biến thái a, nhưng biến thái cũng có biến thái sở trường, Lục Tuần một bên đi vào bên cạnh hai người vào chỗ, vừa nhìn trong tràng thế cục biến hóa, khẽ cười nói, hẳn là bị Nguyên Thi lão sư tính kế, không ngờ tới đại tần kim tướng thực tế chiến lực mạnh như thế, vốn lấy Bạch Kiêu tính tình, coi như hắn biết chuyện trước, cũng chỉ biết vượt khó tiến lên, đến cùng hắn muốn như thế nào phá giải đại tần kim tướng phản ma hộ giáp đâu, thật đúng là làm cho người hiếu kỳ a. Đang khi nói chuyện, Lục Tuần tiếu dung trở nên ý vị thâm trường. Tả Thanh Tuệ hơi cảm thấy thân thể phát lạnh, chỉ cảm thấy có gan biến thái khí tức tràn ngập tới, nhưng một phương diện khác, nàng đã ở hiếu kỳ vấn đề giống như trước, làm một danh xuất thân bình thường, tích cực hướng lên học sinh xuất sắc, Tả Thanh Tuệ độc lượng tại đồng cấp sinh bên trong có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với đại tần kim tướng hiểu rõ cũng cao hơn tuyệt đại đa số Hồng Sơn học sinh, cho nên nàng rất rõ ràng cái này chiến lược binh khí khó chơi chỗ, kiên cố không phá vỡ nổi, đại tần kim tướng đặc điểm lớn nhất chính là không hề tầm thường kiên cố. Trừ chất liệu bản thân bên ngoài, phía trên bám vào phản ma hộ thuẫn, mới thật sự là ý nghĩa đại tần ma đạo chi đỉnh phong kết tinh, cơ hồ chính thành chính ma đạo thần thông, cũng sẽ ở phản ma hộ thuẫn bên trên tan thành mây khói, ngược lại, những cái kia ma đạo sĩ nhóm hộ thể thần thông, cũng tuyệt đối không chịu nổi đại tần kim tướng tiện tay đập đập, nói cách khác, cái này chiến lược thần binh, là đáng mặt ma đạo sĩ sát thủ, Bạch Kiêu sở dĩ băng khoăn không tiếng, chính là một kích phía dưới liền xem thấu cái này đại tần kim tướng cường thế chỗ. Biết không có thể tùy ý đụng chạm, lẽ ra vô kiên bất tồi ma năng cử kiếm, lại chỉ có thể ở kim giáp bên trên lưu lại một đạo vết cháy, mà hắn vỡ bia nứt đá lực đạo, thậm chí không cách nào dao động kim tương mảy may, loại này lượng cấp bên trên chênh lệch, không có khả năng dựa vào mang lực đi triệt tiêu, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Mà liền tại Bạch Kiêu không ngừng biến hóa vị trí thời điểm, Đại Tần Kim tướng lại phản phất xuyên thủng mê vụ kỳ thủ, dẫn đầu làm khó dễ. Một đạo đỏ ngầu quang mang như liệt nhật nở rộ, trong khoảnh khắc tràn lan đầy hình tròn sân thi đấu, tất cả người xem ánh mắt đều bị hồng quang lấp đầy, trong lúc nhất thời không khỏi mờ mịt. Cũng may cái này trọng kim chế tạo sân thi đấu đương nhiên sẽ không có rõ ràng như thế thiếu hụt. Tại hồng quang toàn trường sau, rất nhanh hình tròn trong tràng là hơn ra phi thường bắt mắt màu lam hình dáng dây, đem Bạch Kiêu cùng Đại Tần Kim tướng vị trí miêu tả ra rồi. Trong chốc lát, trên khán đài liền vang lên biển động tựa như tiếng kinh hô, cho dù là vì miễn phí mánh lới mà đến chợ bán thức ăn bác gái, cũng không khỏi buông xuống hái món ăn tay, trừng mắt to nhìn trong tràng. Thông qua xanh thẳm hình dáng dây, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, cái kia Đại Tần Kim tướng chính thẳng tắp duỗi ra thô như lương đống cánh tay, cuối cùng kiềm chế làm một đạo nhỏ dài trường mâu, mà Bạch Kiêu đang bị nó xuyên thủng lồng ngực, đóng vào sân thi đấu biên giới tường ốc bên trên. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.